Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 13. Movie: Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen. 13. Thất Tinh Bắc Đấu. Lại nói Mori đại thúc, phát hiện không có ai đi ra ngăn cản chính mình. Thật giống ước gì chính mình cùng Yamamura Misao tên ngu ngốc này cùng rời đi như thế. Tất cả bất đắc dĩ cũng chỉ đành đâm lao phải theo lao bồi Yamamura Misao đi một chuyến Gunma vùng. Núi ngược lại nhắc nhở hắn đã lưu lại. Còn lại cảnh sát hình sự cuối cùng nên còn có một cái Mizuma Suki có thể nghĩ rõ ràng vấn đề đi. Bởi vì Mizuma Suki ở án mạng hiện trường trăm trận trăm thắng. Không chỉ có là Conan, liền Mori Kogoro đều hiểu lầm Mizuma Suki là một cái suy lý trình độ rất cao người nghĩ tới đây. Mori đại thúc vừa ra đến trước cửa cố ý liếc mắt nhìn Mizuma Suki. Hy vọng có thể cùng hắn giao lưu một hồi ánh mắt. Có điều làm hắn thất vọng chính là Mizuma Suki cúi đầu nhìn địa đồ viết viết vẽ vời. Chính là không ngẩng đầu lên liếc hắn một cái đưa đi hai cái vai hề. Trong phòng họp tiến vào một đoạn quỷ dị trầm mặc. Đúng rồi, cái kia Minoru Fukaze đây. Matsumoto quản lý quan đột nhiên nhớ tới đến chả có một người như thế, sáu vị trí đầu lên vụ án. Hắn có nổi lên bốn phía có không có mặt chứng minh. Hắn thậm chí tự xưng không biết cái này liên hoàn vụ án giết người. Vào lúc này cùng bạn gái ra hiện tại Tokyo chỉ là trùng hợp. Shiratori hồi đáp rõ ràng lại chết rồi. Một cái manh mối. Trong phòng họp trầm mặc như trước. Ai? Từng người giải tán đi. Nếu như ngày mai không có đột phá. Sáng sớm ngày mai 10 giờ. Nơi này thấy cuối cùng. Matsumoto quản lý quan bất đắc dĩ tuyên bố hội nghị kết thúc. Hội nghị mới vừa kết thúc. Mizuma Suki cớ xử lý một ít vấn đề riêng tư. Rời đi Sato Miwako cùng Takagi. Trực tiếp hướng về sở cảnh sát bên ngoài đi đến mới vừa đi ra cửa lớn. Mizuma Suki lấy điện thoại di động ra bấm cảnh sát tổng giám điện thoại. Lại nói có việc trực tiếp tìm cảnh sát tổng giám. Như thế thô bạo sự tình ngoại trừ Mizuma Suki bên ngoài không ai làm được này. Tổng giám, ta là Mizuma, ta gần nhất tham dự công việc vụ án ngài có nghe thấy đi, vậy ta nói thẳng. Sự kiện lập tức liền sẽ nghiêm trọng chuyển biến xấu. Thế nhưng có đặc thù nguyên nhân ta không thể theo. Đè bình thường quy trình đăng báo là như vậy. Mizuma Suki đương nhiên không cần Mori Kogoro cái. Kia Lô Tây nhắc nhở. Ở sớm hơn một chút. Còn đang thảo luận vụ án có 7 lên vẫn là 8 lên thời điểm liền tìm đến cái cuối cùng án mạng. Hiện trường địa điểm chỉ bất quá hắn suy nghĩ đường về rất kỳ lạ. Hoàn toàn là đứng sự tình ở ngoài góc độ tới đối xử. Vì lẽ đó vừa bắt đầu không nói ra được đầu tiên. Kéo nhiều như vậy thiên vụ án. Khẳng định là đồng thời sự kiện lớn. Ở nguyên tác bên trong không phải, movie cũng phải là một cái, đặc biệt thiên, thứ yếu. Hắc Y tổ chức ra trận. Nghiêm trọng trình độ lại thăng một cấp sau khi là tốt rồi phân tích. Dựa theo, nội dung vở kịch cần. Cuối cùng đồng thời vụ án nên liền phát sinh ở tối hôm nay thất tịch lễ mừng lên nếu muốn làm đại sự. Vậy cũng không cần đến xem những thành thị khác. Vừa vặn Tokyo nội thành còn chưa có xảy ra qua vụ án. Coi như là ở bên trong thị khu đi đem Tokyo nội thành cũng tiêu trên địa đồ. Ừ, vừa vặn là thất tinh bắt đầu. Không tật xấu kinh độ và vĩ độ cái gì. Tuy rằng chính xác con số không tốt toán. Có điều đại thể qua loa tính toán một cái đại thể phạm vi sau khi phát hiện vừa vặn phạm vi này đem Tokyo tháp khuông đi nói lại. Trước Mizuma Suki ở trong lòng nhổ nước bọt qua. Nguyên tắc bên trong Hắc Y tổ chức đem nơi nào cho bắn phá tới. Thật giống chính là Tokyo tháp chứ. Này còn có cái gì tốt nói. Chỉ là Mizuma Suki cũng cảm giác được trong phòng họp hữu tâm mang ý xấu người. Không có tại chỗ nói ra, mà là trực tiếp liên hệ Hakuba Saguru tổng giám dự định diễn tràng vở kịch lớn sở cảnh sát trong. Hành lang, Shiratori nhìn thấy Sato Miwako khó không có cùng Mizuma Suki chờ cùng nhau, mà là đứng phía trước cửa sổ ngắm phong cảnh. nắm lấy cơ hội tập hợp đi tới lấy lòng nói rằng: Thanh tra đi công tác 2 ngày mệt không? Ta xin mời thanh tra đi uống ly cà phê buông lỏng một chút đi. Sato Miwako thật giống không có nghe thấy, vẫn như cũ mặt hướng ngoài cửa sổ. Ở trên cao nhìn xuống nhìn bên ngoài Shiratori theo tầm mắt của nàng nhìn tới. Kết quả nhìn thấy Mizuma Suki một bên gọi điện thoại một bên hướng về xa xa đi đến một màn nhẹ. Nhàng lắc đầu một cái. Shiratori thất vọng rời đi. Mà Sato Miwako tự hồ ngắm phong cảnh xem nhập thần. Liền Shiratori đã tới cũng không biết mãi đến tận trạng vãng. Mizuma Suki đứng Tokyo tháp dưới. Cho Megu cảnh sát gọi một cú điện thoại liền đi tiến vào Tokyo tháp, sau đó sở cảnh sát bên. Trong tuôn ra lượng lớn xe cảnh sát. Lôi kéo cảnh Ray một đường ô oa chạy về phía Tokyo tháp, vị trí trong đó Sato Miwako cùng Takagi trong xe. Sato Miwako trên đường nhận được Mizuma Suki điện thoại. Đột nhiên thoát ly quân lính hướng về một hướng khác chạy đi, cùng lúc đó Conan lấm la lấm lét tiến vào sắp đóng Tokyo tháp. Chạy lên lầu Tokyo tháp tầng lớp cao nhất không thể do thang máy thẳng tới. Nhất định phải đi thang máy đến tầng dưới. Sau đó tự mình dùng hai chân đi lên ngay ở cái này liền ánh đèn đều đã tắt tầng cao nhất. Nên thanh tú người trẻ tuổi tay cầm một ly rượu đỏ. Mê man nhìn rơi xuống đất ngắm cảnh xong, Nanako ta liền muốn tìm đến ngươi, người trẻ tuổi chờ. Nên trống không tay sờ soạng pha lê. Tự hồ muốn đưa tay đủ đến cái kia một vùng sao trời, có thể mời ta uống chén rượu không? Một cái thanh âm đột ngột vang lên, ai? Người trẻ tuổi sợ hết hồn. Nơi này nên chỉ có một mình hắn mới đối, với nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn thấy một cái gần giống như hắn nam nhân trẻ tuổi. Hai tay đút túi quần nhàn nhã hướng hắn đi tới, ta không phải người xấu, đối phương mang theo người. Hiền lành mỉm cười, vừa đi vừa nói. Ta chỉ là một cái mê man người. Người thật giống như cũng rất mê man. Vì lẽ đó có thể hay không mời ta uống chén rượu. Để chúng ta nói chuyện phiếm, người đến chính là cái thứ nhất đến Mizuma Suki, xin mời xin cứ. Tự nhiên, người trẻ tuổi không dò rõ Mizuma Suki ý đồ đến. Chỉ hắn để ở một bên cái kia bình rượu đỏ nói rằng hai người mặt sau chính là một cái đồ uống. Quầy ba, Mizuma Suki không chút khách khí đi tới quầy ba mặt sau lấy ra một cái chén ngược lại mấy phút. Sau nơi này trở về bị đánh thành mở ra mảnh vỡ cầm lấy đối phương bình rượu. Mizuma Suki cũng không lo lắng bên trong có độc. Cho mình đến nửa chén. Chậm rãi đi tới người trẻ tuổi bên người nhẹ nhàng đụng một cái chén. Mizuma Suki nói rằng, ta hôm nay sinh nhật, ngạch sinh nhật vui vẻ. Người trẻ tuổi không biết hắn muốn nói cái gì, không có gì hay vui sướng. Mizuma Suki cười khổ một tiếng. Cùng đối phương nói hết từ bản thân mê man. Ta vốn là không phải cái này cái thành phố này người. Ở một cái thất tịch sinh ra. Lại ở một cái thất tịch bên trong rời đi cố hương đi tới Tokyo mà qua hôm nay. Ta ở thành phố này sinh hoạt thời gian liền vượt qua đi ở cố hương thời gian. Vì lẽ đó ta rất mê man. Không biết ta có thể hay không tiếp thu cái thành phố này. Người trẻ tuổi biểu thị hắn nghe không? Hiểu, quên đi. Chuyện xưa của ta không có ý gì. Thế nhưng ta muốn nghe một chút ngươi. Có thể hay không nói cho ta. Trước ngươi gọi, Nanako, là ai đó? Không có quan hệ gì. Người trẻ tuổi không muốn thừa nhận. Chuyện xưa của ta cũng không có ý gì, không nói cũng không liên quan. Nếu ngươi không lời muốn nói, ta đến thế ngươi nói không liên quan sao? Mizutani tiên sinh, một cái thấp bé bóng người chậm rãi đi tới. Chính là Edogawa Conan, thiết, tiểu tử ngươi quả nhiên không nghe lời. Không phải gọi ngươi không muốn một mình lại điều tra sao? Mizuma Suki chất vấn Conan đều tìm đến. Người này quả nhiên chính là muốn tìm người, nói cách khác cuộc kế tiếp vụ án chính là chỗ này. Mizuma Suki thở dài, từ nội dung vở kịch góc độ xuất phát có thể suy luận vụ án trái lại để hắn không thoải mái lên. Cảm giác lại như chính mình không có chân chính làm cảnh sát hình sự Mizuma Suki sống sót. Mà là ở diễn xuất một hồi siêu đại mạc sân khấu kịch như thế.